Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, uy hiếp dụ dỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nếu như ngươi không muốn bị ta trả thù, càng không muốn lên đài sinh tử, vậy thì giúp ta làm một chuyện. Triệu Mục đến gần, nội tâm tràn đầy sợ hãi, úp uy hiếp nói. Ngươi nói, úp lui về phía sau hai bước, rung giọng nói, tỷ phu ngươi có một cái tổ truyền bất hủ thánh mỏ đồng mạch, trộm ra cho ta. Triệu Mục truyền âm nói, ta còn không bằng cùng ngươi lên đài sinh tử. Úp vừa sững vừa sợ đáp lại, ta không muốn mỏ nguyên, chỉ cần bất hủ thánh mỏ đồng đá. Triệu Mục nói ra mình ranh giới cuối cùng, úp còn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Lý Kỳ tràn đầy sát ý ánh mắt, nội tâm sợ hãi nảy sinh. Đối với chết sợ hãi để cho hắn giữ yên lặng tương đương với thầm chấp nhận. Triệu Mục hài lòng xoay người rời đi. Siêu Duy Mô bởi vì tử vong sợ hãi, hiệu quả không để cho hắn thất vọng. Huống chi còn có bất hủ mộng giới tiềm thức dẫn dắt. Nếu không phải lo lắng tương lai bị trên đảo bất hủ phát hiện dị thường, hắn thật ra thì có thể trực tiếp thông qua bất hủ mộng giới điều khiển úp. Chỉ là tiềm thức dẫn dắt, sẽ không bị phát hiện bất kỳ dị thường. Siêu Duy Mô bởi vì tử vong sợ hãi, cũng sẽ ở chuyện kiện sau khi kết thúc biến mất vô ảnh vô tung. Trực tiếp lấy trộm quạng mỏ, úp sẽ không đáp ứng sớm ở dự liệu. Tỷ phu hắn gia tộc truyền thừa bất hủ thánh mỏ đồng mạch đã truyền thừa 600 triệu năm. Có thể nói là gia tộc vận mệnh cũng không quá đáng. Ngay cả là tiểu cữu tử dám trộm đi quạng mỏ đó cũng là người chết ta sống không có hai lời. Nhưng là chỉ trộm đi mỏ sát, lưu lại quạng mỏ trọng yếu nhất quáng mẫu nồng cốt sẽ trả lưu lại chỗ trống. Mặc dù vẫn rất nghiêm trọng, xem là xem ở úp tỷ tỷ và hắn là một cái phù văn cơ giới sư phân thượng. Úp tỷ phu trực tiếp và úp trở mặt có khả năng không cao. Lớn hơn có khả năng là yêu cầu hắn dùng công tác tiến hành trả nợ. Loại chuyện này, chỉ cần đừng làm rộn lớn là đủ rồi. Cho dù mấy năm sau bị người phát hiện, chỉ cần cái này 2 năm úp cắn chết không nói ra trộm đi bất hủ thánh đồng là cho hắn. Như vậy qua 2 năm hắn đã mang kiếm lấy đến hàng loạt thật không mục nát mà làm tùy thời có thể đi. Mấy ngày sau, úp lén lén lút lút tìm được Triệu Mục. Ngươi chuẩn bị nói thế nào đời? Triệu Mục từ úp cầm trong tay qua không gian chỉ vòng thuận miệng hỏi. Ta không biết, úp và lắng nói. Triệu Mục tra xét không gian chỉ vòng nội bộ bất hủ thánh đồng, tính toán một chút số lượng, chân mày dần dần nhíu lại. Số lượng rất kinh người. Những quáng thạch này có thể tinh luyện chí ít mấy chục ngàn thước khối bất hủ thánh đồng, nhưng là vẫn xa xa không đủ. Hắn đánh giá cao úp tỷ phu Chaplin gia tộc mấy đời truyền thừa quạng mỏ dự trữ tính. Theo lý thuyết hẳn so với cái này hơn 10 mấy lần. Xem ra phần lớn mỏ sắt là bị trước thời hạn khai thác đi để dành ở gia tộc bảo khố nội bộ. Cái này có lẽ có thể để cho ngươi miễn trừ trách phạt. Triệu Mục trầm tư chốc lát đưa cho úp một cái kim loại cầu. Úp nhận lấy kim loại cầu, cẩn thận tra sau khi nhìn không rõ cho nên ngẩng đầu lên chờ đợi giải thích. Ngươi xem không hiểu, nhưng tỷ phu ngươi nhất định có thể xem hiểu. Triệu Mục nhắc nhở, úp tràn đầy hoài nghi rời đi. Không qua mấy ngày đã bị tỷ phu hắn Chaplin phát hiện hắn đánh cắp đồ sộ tính bất hủ thánh đồng. Thời gian đầu tiên, Chaplin ngăn ở úp trong nhà đem hắn khống chế được. Xem ở úp tỷ tỷ phân thượng, Chaplin không có đi lên liền xuống tay tàn nhẫn, chỉ cần úp có thể trả lại tất cả bất hủ thánh đồng, hắn nguyện ý cho mình thê tử một cái mặt mũi thả qua úp. Đây đã là hắn lớn nhất hạn độ nhân từ. Trùng trùng tra hỏi hạ, úp mấy lần cũng muốn nói ra hắn bị Lý Kỳ uy hiếp chuyện, nhưng mà mỗi một lần lời đến khóe miệng, nội tâm cũng sinh lòng chết sợ hãi, bị buộc hỏi nóng nảy. Úp rốt cuộc lấy ra kim loại cầu. Chaplin nhận lấy kim loại cầu, cường đại thần hồn lực lượng để cho hắn thấy được kim loại cầu phía trên ẩn núp phù văn trận liệt. Phía trên bao hàm ba đến khi yêu cùng bốn cái cấp bậc phù văn trận liệt. Hơn nữa không phải trước mắt đã biết bất kỳ một loại phù văn trận liệt. Tại sao ngươi sẽ có cái này? Chaplin chất vấn. Ta dùng bất hủ thánh đồng trao đổi. Úp cẩn thận giải thích. Chaplin có chút rõ ràng. Đây là có người cần số lớn bất hủ thánh đồng. Cho nên đối với Úp dụ dỗ hoặc là uy hiếp để cho hắn đánh cắp toàn bộ quặng mỏ bất hủ thánh đồng. Cuối cùng dùng cái này phù văn trận liệt thành tựu giao dịch điều kiện. Phù văn trận liệt mặc dù cưỡng chế cùng chung, nhưng là thành tựu phù văn trận hàng trước nhất cung cấp người không phải là không có bất kỳ chỗ tốt. Đầu tiên 1 triệu năm độc chiếm bảo vệ kỳ, thứ nhì 10 triệu năm độc quyền thu phí kỳ, nửa đường tộc quần cho dù có nguyên nhân đặc biệt cần phù văn trận liệt hoàn toàn công khai. Tộc quần cũng sẽ cho cùng tương ứng bồi thường, tuyệt đối sẽ không để cho hắn thua thiệt. Quặng mỏ bất hủ thánh đồng mặc dù không thiếu, nhưng là theo cái này kim loại cầu so sánh kém quá nhiều. Rắc rắc, kim loại cầu phân tán thành mấy chục ngàn cái linh liện gây dựng lại thành một cái vòng tròn. Phía trên năng lượng màn sáng hiện lên, cả người bao phủ ở trong xương trắng Triệu Mục xuất hiện ở phía trên. Ngươi là ai? Tại sao che che giấu giấu? Chaplin cảnh giác hỏi. Một cái may mắn đạt được cấp 9 phù văn cơ giới sư thần hồn truyền thừa cấp bậc thấp thần thoại. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Vậy ngươi cần gì phải che che giấu giấu? Chaplin cau mày nói. Trắng ma có ấn tượng sao? Triệu Mục hỏi. Chaplin suy nghĩ kỹ một trận. Rốt cuộc nghĩ đến một cái rất xưa cổ xưa phù văn cơ giới sư. Trắng ma là một cái cấp 8 phù văn cơ giới sư. Lúc ấy chỉ có thần thoại tầng 3, bị dự là lá nhất có thiên phú trở thành trên lý thuyết cấp 10 phù văn cơ giới sư thiên kiêu. Nhưng mà nguyên nhân chính là thiên phú quá lợi hại, bị nâng được quá cao. Cuối cùng bị nhân ma ở giữa bất hủ cho mạnh giết chết. Không chỉ là trắng ma, thời đại kia đến tiếp sau này bị nhân ma cưỡng ép giết chết phù văn cơ giới sư không phải số ít. Người thần bí nhân nắm giữ mới tinh phù văn trận liệt. Đúng là có thể trở thành nhân ma ám sát mục tiêu. Nhưng là hắn có phải hay không quá cẩn thận một chút. Liên tục phát sinh mấy lần ám sát chuyện kiện sau này. Phe nhân loại đối với phù văn cơ giới sư bảo vệ đã tăng lên rất nhiều cái cấp bậc. Gần đây 200 triệu năm đã không có phù văn cơ giới sư chết tại ám sát. Ngươi lấy là ngươi là trắng ma? Chaplin hỏi. Ta nắm giữ hai loại mới tinh phù văn trận liệt. Triệu Mục thở dài nói. Nếu như là một loại khá tốt, hết lần này tới lần khác là hai loại. Sáng tạo một loại phù văn trận liệt có thể nói là thiên tài kèm theo may mắn. Sáng tạo hai loại ở phù văn cơ giới thiên phú phương diện đó chính là quái vật như vậy tồn tại. Ta lấy được chính là như vậy một cái quái vật thần hồn truyền thừa. Ta lo lắng bị nhân ma để mắt tới, cho nên ta cần phải có một người chia sẻ nguy hiểm. Như vậy ngươi ta một người sáng tạo một loại phù văn trận liệt. Bị nhân ma để mắt tới tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều lần. Làm giá, ta cần từ ngươi nơi này đạt được đầy đủ chỗ tốt. Ngươi muốn bấy nhiêu? Chaplin bán tín bán nghi hỏi. Người thần bí giải thích hắn tin tưởng một nửa. Nếu quả thật là một cái phù văn cơ giới sư cầm ra hai loại sáng tác phù văn trận liệt, bị nhân ma để mắt tới tỷ lệ còn thật không nhỏ. Nhưng là người thần bí nếu là lấy được thần hồn truyền thừa, thuyết minh tiềm lực đã hao hết, nhân ma không cần phải cố ý nhằm vào. Nhưng vậy nói không chừng, hắn cũng không phải là nhân ma, làm sao biết nhân ma ý tưởng. Người thần bí nhân có thể là thấy qua trắng ma cùng phù văn cơ giới sư bị nhân ma ám sát lịch sử, cho nên sinh lòng sợ hãi. Một điểm này hắn có thể hiểu, nhưng là cũng không loại bỏ người thần bí có những thứ khác ý tưởng, những thứ khác ý đồ. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, tới tay Toàn Phù Văn mới trận liệt sẽ không có giả. Hắn không muốn bỏ qua cái này phát tài cơ hội. Ta muốn tộc quần cho phù văn của ngươi trận liệt mang tới 70% lợi nhuận. Triệu Mục tham lam nói, quá nhiều. Chaplin lắc đầu nói, ta cũng phải gánh vác nguy hiểm. 60%, bất quá ngươi trước phải bồi thường cho ta nhiều vật liệu tài nguyên. Triệu Mục trầm mặc rất dài, một trận mới lên tiếng. Được, Chaplin gật đầu một cái. Trên thực tế đừng nói 64, 73 hắn cũng chịu đáp ứng. Dẫu sao cái này tương đương với trên trời rơi xuống tới chỗ tốt. Hắn cũng không cho rằng mình xui xẻo như vậy sẽ bị nhân ma để mắt tới. Cái này 200 triệu năm vậy không phải là không có mới phù văn trận liệt xuất hiện. Người sáng tạo đến nay còn sống thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen-nối-tsuy-văn-nối-min-s-nối-tsans-nối-kyy-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.